Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 895, sống lấy. Gia hỏa kia chính là đến mang người kéo dài chúng ta. Diệp sát mắt nhìn Tiền Gia Nhạc thi thể, sau đó nhìn hướng phương xa núi lửa nói, đám kia sứ đồ đi lại quả nhiên tại núi lửa làm lấy những cái gì. Đồ Lần có chút lo nghĩ nói, bây giờ nên làm gì? Đương nhiên là chạy tới. Diệp sát nói, còn có thể làm sao? Diệp sát khoát khoát tay, không có bất kỳ cái gì trì hoãn, lập tức thuận lấy đường cái chạy như bay, thậm chí ngay cả xe đều ném đi mất. Sự thực trên, nếu như không cân nhắc thể lực vấn đề, Diệp sát hoàn toàn chính xác có thể chạy so xe càng nhanh. Nhiếp Phá không có chút gì do dự, lập tức ôm thương đuổi kịp, Đồ Lần cũng theo sát phía sau, nhưng là sứ đồ đi lại bay cửa ải, hiển nhiên không ngừng một chỗ, Tiền Gia Nhạc chỉ là ải thứ nhất mà thôi. Rất nhanh, tại đường cái phía trước, Diệp sát lần nữa thấy được rồi sứ đồ đi lại ngăn ở nơi đó. 10 người một tổ, trực tiếp phá hỏng rồi đường đi. Diệp sát không kiên nhẫn nói, thật sự là không dứt. Nhiếp Phá nói, tới ta đi. Diệp sát mắt nhìn Nhiếp Phá đoạn chỉ nói, được không? Nhiếp Phá nói, các người hai cái toàn lực chạy nhanh, tốc độ đều nhanh hơn ta nhiều rồi, mà lại lấy ta trước mắt trạng thái, khả năng giúp không lên quá lớn chiếu cố, vậy liền giúp người đối phó những này lâu la a. Diệp sát gật gật đầu, sau đó nói, sống xuống đến. Nhiếp Phá cười rộ lên nói, đương nhiên, ta còn không có sống đủ. Diệp sát nhếch miệng cười rộ lên, hắn không biết rõ sứ đồ đi lại tín ngưỡng là cái gì. Nhưng tín ngưỡng của bọn họ rất đơn giản, vậy liền là, sống sót. Diệp sát cùng Đô Lần không chút do dự hướng về phía trước tiếp tục chạy nhanh. Những cái kia sứ đồ đi lại lập tức xông tới, lại tại này nháy mắt. Tiếng súng đột nhiên vang lên, Nhiếp Phá bưng thương hướng về phía trước bắn phá, gầm nhẹ nói, đến a, đám chó con, các ngươi đối thủ là ta, tên kia sứ đồ đi lại mới sẽ không quản Nhiếp Phá. Bọn hắn nghĩ muốn ngăn trở không phải Nhiếp Phá, mà đem Diệp sát mấy người toàn bộ đều chặn lại, chỉ bất quá, bọn hắn cản được sao? Đồ Lần trực tiếp bóng người lấp lóe, giống như quỷ mị đồng dạng, để người chỉ có thể nhìn rõ một cái mơ hồ hình dáng, như là thuấn gian di động đồng dạng, bóng người liên tục lấp lóe rồi 2-3 lần sau, trực tiếp phóng qua rồi đám kia sứ đồ đi lại, hướng về phía trước chạy vội. Cút! Diệp sát thì là đón vào chiều chính mình tới gần sứ đồ đi lại, mãnh liệt vung về phía trước một cái tay, sóng xung kích, lực lượng vô hình hướng về phía trước đẩy ra, trực tiếp đem đến gần sứ đồ đi lại cho đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, A Con bỗng nhiên từ phía sau nhảy lên, trong lòng bàn tay tuôn ra tia sáng hóa thành dây xích ánh sáng. Dây lấy phía trước quét ngang ra ngoài, vọt tới những cái kia sứ đồ đi lại. Phanh, phanh, liên tục mấy tên sứ đồ đi lại bị dây xích ánh sáng quét trúng. Mặc dù không có tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng A Con trung thực thi hành Diệp sát ý đồ, vốn là vì giúp Diệp sát mở ra một đạo lỗ hồng. Diệp sát lập tức nhảy lên mà qua, đồng thời kinh suốt ra khỏi vỏ, hướng về mặt bên mãnh liệt một đâm, lấy thế sét đánh lôi đình, đem một tên sứ đồ đi lại cổ họng cho xuyên thủng. Máu tươi chảy ròng. Tên kia sứ đồ đi lại mắt trợn tròn, hướng về sau đổ xuống. Người đánh chết rồi sứ đồ đi lại. Tích lũy số lượng, 63, Diệp sát nhìn rồi Nhiếp Phá một mắt. Chính mình chỉ có thể làm nhiều như vậy, dù là giúp đỡ giảm bớt một tên sứ đồ đi lại số lượng. Đối Nhiếp Phá mà nói cũng là tốt. Good luck, Diệp sát nhìn lại Nhiếp Phá một mắt, nhẹ giọng nỉ non. Sau đó quay đầu đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp sát lần nữa vung kiếm, Một đạo màu vàng ánh kiếm hướng về phía trước quét ra, đem lần nữa vây quanh sứ đồ đi lại ép ra, cường ngạnh lao ra khỏi vòng vây, hướng về Đô Lần đuổi theo. Nhiếp Phá thì là thuận thế đi theo Diệp Sát sau lưng, từ vòng vây xuyên qua, sau đó ngăn tại đám kia sứ đồ đi lại trước mặt. Ta lặp lại một lần nữa, Nhiếp Phá giơ súng lên nói, các ngươi đối thủ là ta, nếu như muốn thử nghiệm đuổi theo, như vậy, đến thử nghiệm giết chết ta đi. Sứ đồ đi lại bố trí đạo thứ hai cửa ải do Nhiếp Phá ngăn lại. Diệp Sát cùng Đô Lần không chút do dự hướng về phía trước tiếp tục chạy vội. Nhiếp Phá tốc độ mặc dù không chậm, nhưng so Diệp Sát cùng Đô Lần, hoàn toàn chính xác là kém rồi một chút. Cho nên, không cần lấy phối hợp Nhiếp Phá tốc độ sau, Diệp Sát cùng Đô Lần tốc độ tự nhiên biến càng nhanh. Diệp Sát một bên chạy nhanh, một bên nói, còn có thể nhanh một chút nữa sao? Đô Lần gật gật đầu, vậy liền nhanh một chút nữa. Diệp Sát nói, ta còn có thể càng nhanh. Đô Lần siêu di động với tốc độ cao hoàn toàn chính xác là khó giải. Tại bốn phía gió chảy không hãnh diện, con của gió không cách nào phát huy ra lớn nhất hiệu quả tình huống. Liền Diệp Sát cũng không là đối thủ. Lúc trước là hai người phối hợp với Nhiếp Phá tốc độ, mà dưới mắt Đô Lần kỳ thực vì rồi Diệp Sát cũng thả chậm một chút tốc độ. Nghe rồi Diệp Sát nói sau, Đô Lần cũng không nhiều a dị nghị, lần nữa tăng tốc. Diệp Sát phát hiện mình có chút theo không kịp, nhưng là Diệp Sát đã nhưng dám nói ra lời này đến, tự nhiên là bởi vì Diệp Sát đồng dạng không có đạt tới cực hạn. Diệp Sát quát khẽ nói, chí mạng, chí mạng. Âm thanh tại Diệp Sát trong đầu vang lên nói, cần lấy ta làm cái gì? Diệp Sát nói, ngươi có thế để cho ta biến càng nhanh, không phải sao? Này một điểm, Diệp Sát đã sớm phát hiện rồi, chí mạng trạng thái dưới, có thuộc về chính mình phương thức công kích, Diệp Sát rất nhiều năng lực liền vô hiệu rồi. Nhưng con của gió xem như bị động năng lực, nhưng như cũ là có hiệu lực. Đồng thời, chí mạng trạng thái dưới, Diệp Sát cũng rõ ràng cảm giác được chính mình tố chất thân thể có trình độ nhất định tăng lên, đồng thời biên độ không nhỏ. Đã nhưng như thế, tự nhiên mang ý nghĩa Diệp Sát tại chí mạng trạng thái dưới tốc độ có thể càng nhanh như người mong muốn. Nương theo lấy chí mạng, âm thanh tại Diệp Sát trong đầu lại lần nữa vang lên. Chất lỏng màu đen liền từ Diệp Sát trong cơ thể thẩm thấu ra, nhanh chóng bao trùm toàn thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, bị chất lỏng màu đen bao bọc Diệp Sát, trực tiếp song trưởng nhấn tại rồi mặt đất trên, như là dã thú vậy tứ chi chống đất bắt đầu chạy. Này tư thế để Diệp Sát khóe mắt kéo ra. Nhưng Diệp Sát không thể không thừa nhận là chính mình tốc độ hoàn toàn chính xác biến nhanh, đi theo gần như dùng ra toàn lực Đô Lần, chân núi thoáng qua liền đến. Sau đó, hai người đụng phải đạo thứ ba cửa ải, lần này xuất hiện sứ đồ đi lại càng nhiều, đạt đến 15 tên, ngay tại đường cái đầu cuối, cùng núi lửa giao giới địa phương chặn lại hai người. Đô Lần dừng lại bước chân, hít sâu một hơi nói, lần này xem ra nên đến phiên ta rồi. Diệp Sát dùng ánh mắt hỏi thăm Đô Lần, như là lúc trước hỏi thăm Nhiếp Phá đồng dạng. Đô Lần lộ vẻ rất trầm ổn, nhìn hướng những cái kia sứ đồ đi lại nói, được đánh qua mới biết rõ, nhưng ta sẽ tận cố gắng của mình để bọn hắn không cách nào đuổi bắt ngươi. Diệp Sát nói, a con sau đó không lâu liền sẽ đuổi tới, ta sẽ để cho hắn giúp ngươi. A con hiện tại là Diệp Sát trọng yếu chiến lực. Dưới tình huống bình thường, Diệp Sát đương nhiên sẽ không ném xuống A con. Nhưng hiện tại bọn hắn cần lấy cùng thời gian thi chạy. Mà A con cùng không lên Đô Lần cùng Diệp Sát tốc độ, Diệp Sát cũng chỉ có thể đem A con tạm thời ném xuống. Đô Lần gật gật đầu, cũng không nói nhiều cái gì, mà là tự mình điều chỉnh cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu. Diệp Sát đưa tay nói, sống sót. Đồ Lần mỉm cười cùng Diệp Sát vỗ tay nói, ta cũng giống vậy, không có sống đủ. Sống lấy, liền là chí cao tín ngưỡng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.